One Piece, ta là Yaki. Chương 157, 157, Luffy và Lucci. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì hắn không đáng chết, Yaki cười nói, không đúng, ngươi nói hải quân là thứ thối nát của thế giới này. Aokiji nhìn Yaki nói, đó là ta tức giận nói vậy là thôi. Thật ra thì trong bất cứ tổ chức nào cũng đều có những tên sâu mọt. Bọn chúng lợi dụng quyền lực để làm những việc có lợi cho bọn chúng. Yaki cười cười nói, tâm tình hắn cũng đã được thu liễm, vừa đánh nhau một trận, hắn cảm thấy mình đã phát tiết tất cả tâm tình tiêu cực trong lòng. Vì thế, giờ tinh thần hắn khá là thoải mái. Hắn nói tiếp, cứ như cách mà chính phủ thế giới làm việc bằng mọi giá để đạt được mục đích của họ. Giống như bây giờ, dùng tính mạng người dân trên đảo Water 7 cùng bọn tôi để ép Robin hợp tác. Còn cái tên được gọi Frankie kia nữa. Nghe nói hắn là đệ tử của Tom, ngài cũng hiểu ý ta. Cũng không cần ta nói quá rõ. Aokiji nghe vậy thì không nói gì. Giống như lời của Yaki không ảnh hưởng gì tới hắn. Yaki thấy thế thì cũng lắc đầu. Hắn nhớ được là người này tính cách rất thoải mái, không biểu hiện sốc hay bất ngờ với hầu hết mọi thứ. Nhưng như vậy không có nghĩa người này không hiểu chuyện gì, mà cũng vì sự trầm lắng như thế Aokiji mới có thể suy nghĩ mọi thứ thấu đáo hơn. Tôi, Arara, thật là mệt mỏi. Được rồi, ta chuẩn bị xuất thủ toàn lực. Nếu ngươi có thể sống đến lúc đồng bọn của ngươi giải cứu được Robin, ta sẽ để các ngươi rời đảo này an toàn. Còn nếu ngươi thất bại, hay đồng bạn ngươi thất bại, tất cả các ngươi đều sẽ có một vé đi Impel Down hoặc là chết ở đây. Yaki còn định nói gì đó thì Aokiji nhìn chằm chằm hắn nói trước. Sau khi nghe những lời kia của Yaki, Aokiji có vẻ như đã làm ra quyết định gì đó. Nhưng quan trọng hơn, hắn đã đưa ra một lời hứa hẹn với Yaki. Yaki nghe thế thì vui mừng, hắn tin tưởng vị đô đốc này sẽ không thất hứa. Lần trước lúc nhóm Luffy bị người tóm gọn, nhưng cuối cùng vì lời hứa nếu Luffy một mình chiến đấu với hắn, hắn sẽ để mọi người rời đi. Đúng là hắn đã thực hiện lời hứa đó, bây giờ có câu này của Aokiji, Yaki đã yên tâm. Hắn tin tưởng nhóm Luffy, hắn cũng tự tin vào bản thân mình có thể giữ chân Aokiji đến lúc Robin được giải cứu. Đừng vui mừng quá sớm, ta vẫn chưa thật sự xuất thủ đâu, ta sẽ, ngay khi Aokiji nói chuyện, một giọng nói phát thanh lớn phát ra từ bên trong hòn đảo. Khi nghe những lời nói phát ra từ loa phát thanh, Aokiji khuôn mặt lạnh nhạt bỗng nhiên xuất hiện nét co giật kèm theo tức giận, hai mắt trở nên lạnh lùng hơn trước. Bên kia Yaki cũng lắc đầu thở dài sau khi nghe mọi thứ phát ra từ loa phát thanh lớn toàn đảo kia. Hắn cảm thấy tên nào đang nói chuyện kia thật sự quá ngu đi. Ngu đến không thể đỡ được. Trở lại với Luffy, thằng điên, vậy mà có thể nhằm Denden, thường với Denden gọi Buster cô. Thật sự là ngu xuẩn. Luffy nghe từ Denden trên tay Lucci phát ra tiếng cãi vã của Robin và Spendum mà nhận ra Buster cô đã được gọi. Hắn có chút tiếc nuối, như thế, hành động vô ý của tên kia đã phá hủy kế hoạch của Yaki rồi. Nhưng cũng không sao, Buster cô cuối cùng cũng được gọi đến, hòn đảo này sẽ bị hủy diệt. Tránh đường đi tên bồ câu. Ta phải qua đó, Luffy nói, ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi qua sao? Thật ngây thơ, Lucci âm trầm nói, hừ, Luffy hừ lạnh áp sát tung một cước thẳng vào đầu Lucci. Bốp, Lucci liền đưa tay chắn ngang đỡ lấy một cước này của Luffy. Có điều, hắn có chút kinh ngạc, một cước này của Luffy lại mạnh hơn lúc trước ở đảo Water 7 rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Luffy thấy đòn đá của mình không hiệu quả thì xuống tấn. Một quyền đấm thẳng vào ngực Lucci, không có hiệu ứng cao su, không có năng lực gì kỳ diệu, chỉ là một quyền bình thường. Thiết khối, Lucci thấy thế liền thi triển thiết khối, đón lấy cú đấm này. Bốp, đúng như dự đoán của Lucci, dù sức lực có tăng nhưng đòn đấm của Luffy vẫn không có hiệu quả. Hắn co rút một ngón tay, nhắm ngay đầu Luffy đâm đến. Súng chỉ, Luffy thấy ngón tay Lucci càng lúc càng gần thì vội vàng lách đầu tránh né. Ngón tay sắc bén của Lucci lướt qua sát bên mặt hắn. Hừ, thấy Luffy tránh được súng chỉ, Lucci liền tung một cú đá tạt ngang, nhắm thẳng vào đầu Luffy. Hừ, Luffy cũng hừ lạnh, hắn hạ thấp thân thể tung một cú đá sau, đón lấy cú đá tạt của Lucci. Bốp, vừa va chạm cả hai đều lùi lại một bước, sau đó cùng một lúc xuất quyền. Bốp, quyền kình va chạm nhau, hai tay tiếp xúc, không khí xung quanh như bị nghiền ép. Luffy và Lucci cùng lúc bị quyền kình của đối phương đánh bay ra sau, và đập vào đống đổ nát bên trong phòng. Nói đến, bọn hắn đang đánh nhau ở một căn phòng chứa hàng, phòng này là căn phòng được thiết kế nằm trên đường đi dẫn đến tháp công lý. Lúc Luffy đuổi đến đây, Lucci đã đứng ở đây chờ đợi hắn. Tránh ra đi, Robin đang ở sau cánh cửa đó. Luffy từ trong đống đổ nát đứng lên, nhìn Lucci bên kia cũng đã đứng lên nói. Đúng là cô ta đang ở phía sau nhưng người sẽ không bao giờ gặp lại được cô ta đâu. Lucci cũng đứng lên cười lạnh nhìn Luffy nói. Vậy sao, vậy thì không còn cách nào khác, ta sẽ hạ ngươi. Luffy chậm rãi đi về phía trước nói. Sau đó, hắn dùng tốc độ cực nhanh di chuyển áp sát Lucci. Thật sự, lần này hắn di chuyển cực nhanh, nhanh đến mức Lucci cũng không kịp phản ứng. Một tay hắn túm lấy áo ở trước ngực của Lucci, một tay túm lấy vai hắn, lợi dụng cơ thể cao su, hắn đứng ở một tư thế ném bay Lucci. Lucci bị ném vào góc phòng lần nữa, va đập vào vách tường rồi ngã xuống. Vừa ngã xuống, hắn liền đứng lên, cứ như vừa rồi pha va đập kia lại không gây ra thương tích gì cho hắn vậy. Lucci nhìn chằm chằm Luffy đang ở phía trước, không đợi Luffy kịp phản ứng, hành động của hắn lại cực kỳ giống Luffy lúc nãy. Chậm rãi di chuyển về phía trước mấy bước, sau đó cực tốc áp sát Luffy. Có điều, hắn không tóm lấy Luffy mà là tung một cú đạp vào thẳng mặt Luffy. Bốp, Luffy vô pháp tránh được một cước này, bị đạp bay ra sau, đập vào vách tường phía sau rồi rớt xuống. Sau đó, hắn liền đứng lên từ dưới đất. Dù sao, hắn là người cao su, bị đánh như vậy cũng không thấm thía gì mấy. Người học cũng nhanh đấy. Lucci lạnh lùng nói, hắn có thể thấy cách di chuyển của Luffy khá tương tự với CP9 bọn hắn. Nói đúng hơn, dựa vào cách chiến đấu của CP9 bọn hắn, Luffy đã khám phá ra cách chiến đấu của mình, phát huy hoàn toàn sức mạnh tiềm ẩn trong thân thể. Cũng nhờ có các ngươi đấy. Luffy cười nói, sau đó, hắn tóm lấy một thùng gỗ lớn bên cạnh ném về phía Lucci. Dựa vào thùng gỗ che đi tầm mắt của Lucci, Luffy cũng bám theo phía sau thùng gỗ. Hai nắm đấm chặt xuất ra một loạt quyền ảnh. Gomu, loạt quyền ảnh này đánh vỡ thùng gỗ ở phía trước đang che đi tầm mắt của Lucci tấn công đến hắn. Hừ, Lucci hừ lạnh một tiếng, hai mắt trở nên sắc bén, lạnh lùng nhìn quyền ảnh của Luffy. Sau đó, hắn dùng một loạt cử động nhỏ, như đang xuyên qua quyền ảnh, tránh đi một loạt quyền ảnh của Luffy. Nhưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay khi hắn sẽ dễ dàng tránh hết tất cả các quyền ảnh này. Luffy bỗng nhiên đang ở trên không lại lật người tung một cú đá tạt quét thẳng về phía má trái của Lucci. Bốp, Lucci có chút bất ngờ nhưng vẫn phản ứng kịp liền dùng cùi chỏ sang ngang, đón lấy cú đá tạt của Luffy. Chỉ có điều tấn công của Luffy cũng chưa dừng lại ở đó, chân bị cùi chỏ Lucci đánh bật lại, mượn lực Luffy như cái trong chóng xoay tròn trên không, lại một cú đá tạt từ hướng khác đá đến đầu của Lucci. Vút, Lucci phản ứng cũng cực nhanh, hắn vội vàng hạ bộ, khom người sát đất chân Luffy quét ngang qua trên đầu hắn. Người đã mạnh lên rồi đấy, nhưng chưa đủ, cách chương.